Vốn cho là trên người mình đã đủ nóng, nhiệt độ của ác ma cao hơn cô, giống như một lò lửa lớn, vững vàng bao lấy cô. Vật nào đó chống đỡ tại chính giữa đùi mình càng thêm nóng rực, khiến cho gò má cô bay lên một chút sắc hồng xinh đẹp. Vừa nghĩ tới chuyện anh sẽ làm đối với mình, lòng cô vẫn còn sợ hãi. Mỗi động tác đều mãnh liệt cuồng dã như vậy, xương cốt cả người cũng bị anh chơi đùa đến rời rạc. Đáng ghét, cả ngày lẫn đêm cũng chỉ biết mỏ mẫn kích động. Này con, em thật đẹp. Môi lưỡi Đàm Cận Từ di động ở trên hông Lương Chân Chân, cúi đầu thở dốc, bàn tay lại không chút nào lưu tình mà vuốt ve cái mông vùng cao của cô, đầu ngón tay lại thỉnh thoảng xoa nhẹ chỗ khe rãnh lõm kia, chậm rãi xuống phía dưới. Lương Chân Chân choáng váng rền rỉ một tiếng, vì ấm mềm nhũn dâng lên, xương cốt con người cũng yếu mềm. Xinh đẹp, anh đang nói lưng của cô xinh đẹp sao? Ý vị liếm lời đấy. Anh làm bông của mình lớn giống như bánh bao sao? Tùy ý nhào nặn, đầm đè bóp méo. Đằng Cận Từ gầm nhẹ một tiếng vọt vào từ phía sau của cô, cảm giác thịt non xung quanh lập tức lao qua bao kín mình chặt chẽ, nhộn nhạo, tuyệt vời tiêu hồn như vậy. Lưng Chân Chân xấu hổ đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối nằm, loại tư thế này thật đáng ghét. Bảo bối, chớ buồn bực không tốt. Đằng Cận Từ lấy cái gối cổ che mặt xuống, đôi tay từ dưới nách đi xuyên qua nắm hai luồng mềm mại trước ngực của cô, ta sức vuốt ve, phía dưới nhịp điệu tần suất càng ngày càng nhanh hơn. Lương Chân Chân mím miệng muốn khóc, nhưng trong cổ họng không tự chủ khẽ rên ra từng tiếng, giống như tiếng kêu dịu dàng êm dịu như nước. Lúc thì bị tùng về phía đám mây, lúc thì rơi trở về mặt đất, chênh lệch thật lớn. Chóp mũi tràn đầy mùi vị cỏ xanh của ác ma vương vấn trên người, để cho cô thật sự khó thở. Ác ma khốn kiếp, cái con người hung dữ mạnh mẽ này cũng chỉ biết nghiền ép cô. Ngoan, đừng khóc, anh đây là đang yêu em. Đằng Cận Từ vừa nói vừa tăng nhanh động tác, anh rất muốn khống chế sức lực của mình, rất muốn dịu dàng một chút đối với nai con, nhưng cô đang mang cho anh cảm giác quá mức tốt đẹp, hoàn toàn là một loại hành vi bản năng không tự chủ được. Lương Chân Chân cảm thấy bụng dưới có cái gì đó ấm áp chảy ra ngoài. Hù hù, đều như vậy, anh còn không chịu buông tha cô, ngược lại động tác càng lúc càng nhanh. Bị anh ôm chặt chẽ, thân thể của hai người gần như khảm ở cùng một chỗ, không có chút khe hở nào. Trong nháy mắt, hai người ôm ấp kịch liệt run rẩy ở chỗ sâu nhất, phóng thích ra, sung sướng leo về phía ngọn núi cao nhất. Sau khi xong xuôi, từ trên xuống dưới Lương Chân Chân không ngừng đánh nhau, mí mắt cố gắng chống đỡ một lúc sau lại khép lại, đồng thời mệt mỏi lại khép đi, sức lực cả người cạn kiệt, cô cảm thấy cái này còn mệt hơn so với chạy marathon, quá tiêu hao thể lực. Cùng so sánh với sự mệt mỏi của cô, ngược lại vẻ mặt Đằng Cận Từ đầy cảnh xuân, tinh thần tốt bội phần, nhưng người phụ nữ phía dưới yếu ớt nhu nhược như một vũng nước, khóe môi nâng lên một cười ấm áp, cúi người ấn xuống môi cô một cái hôn, giúp cô đắp kín mền, ngay sau đó thuận tiện mặc quần áo đi xuống lầu. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, giống như nghe được tiếng đóng cửa, Lương Chân Chân miễn cưỡng lật người, một cước đem chân đá rời xuống. Nóng quá, chân người càng lúc càng nóng, giống như bị vô số quả cầu lửa nhỏ xé rách. Cô khó chịu muốn nổ tung, rốt cuộc là cô làm sao đây? Chương 2, 121. Lương tiểu thư bị sốt vẫn luôn khóc. Quản gia Hạ Đông tuân theo lời dặn dò của thiếu gia, buổi chiều không cho phép bất tận kẻ nào quấy rầy Lương tiểu thư đang ngủ ở trên lầu. Nếu như đến giờ ăn tối mà cô chưa xuống thì mới lên lầu gọi cô, hoặc bừng cơm tối lên cho cô ăn. Tóm lại, phải bảo đảm cô ấy ăn uống đầy đủ. Thật ra thì, Đằng Cận Từ cũng chỉ tốt bụng, muốn cho nai con có một giấc ngủ ngon lành, không bị bất luận kẻ nào dám làm phiền. Nhưng mà, lại không ngờ tới chuyện cô bị sốt, một buổi chiều trằn trọc khó chịu ở trên giường. Cả người nóng đến đỏ bừng, trên trán nóng như lửa đốt. Lúc 6 giờ tối, Hạ Đông nhìn lầu 2 yên tĩnh, hơi trầm ngâm, liền đi lên. Gõ cửa, không có phản ứng, bởi vì phòng ngủ thông với cả phòng khách và thư phòng, cho nên bà đứng ở phía ngoài cũng căn bản không nghe được tiếng động bên trong phòng ngủ. Gõ 2 tiếng, không có tiếng trả lời, bà chỉ có thể nhẹ nhàng mở cửa, đi qua phòng khách.

kẹp ở dưới nách của cô ấy đo nhiệt độ. Ngày sau đó đưa tay sờ trán cô, nhiệt độ nóng đến kinh người, anh quay đầu lại nói với Hạ Đồng đang đứng ở cửa. Cô ấy bị mất nước nghiêm trọng, làm phiền bà bưng một ly nước ấm và trái cây nhiều nước tới đây. Ừ, tôi đi ngay. Hạ Đồng lập tức xuống lầu, bà cũng nhận ra Lương tiểu thư bị mất nước nghiêm trọng. Sao rồi, nay còn có nghiêm trọng không? Tăng Cận Từ vội vàng hỏi. Ừ, sốt rất cao, phát hiện sớm là tốt rồi. Trước tiên cho cô ấy uống thuốc hạ sốt, sau đó kêu người làm giúp cô ấy lau cơ thể. Như vậy có thể giúp làm giảm nhiệt độ trong cơ thể. Quan Hạo Lề nói thật, nếu không tiến hành chữa trị, sợ là sẽ dẫn tới viêm. Tôi làm được, cậu nói cho tôi biết những gì quan trọng cần chú ý là được. Đăng Ngận Từ nghiêm túc nói, người phụ nữ của anh sao có thể để người ngoài nhìn. Dù là nữ cũng không được, lại nói chuyện lòng người như vậy, do anh làm là tốt nhất. Lúc này còn khó chịu, anh muốn ở cùng chỗ với cô ấy, không muốn mượn tay người khác. Quan Hạo Lề ngây ngần cả người, mặc dù đã sớm nhìn ra A Từ có rất hứng thú lớn với cô gái này, nhưng anh vẫn cảm thấy đó là bởi vì cô gái này rất thú vị, không giống với người khác. A Từ cảm thấy mới lạ, cho nên nổi ham muốn chinh phục cô. Quan tâm cô cũng chỉ là một quá trình mà thôi, đợi sau khi đùa xong sẽ vứt như chuyện vặt, sau đó triệu chứng chán ghét phụ nữ cũng sẽ chuyển biến tốt. Nói cách khác, Lương Chân Chân chỉ là một món ăn khai vị trong bữa ăn của A Từ mà thôi. Lại không ngờ tới A Từ lại quý trọng cô ấy đến như vậy. Từ lúc vừa rồi vào nhà anh đã cảm thấy, nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ tới phương diện kia, mà câu nói vừa rồi làm cho anh rung động. Người như A Từ mà cũng biết hiểu phụ nữ. Lúc nhìn anh và Nam Cung thì ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người. Lúc quay đầu nhìn chăm chú vào người nào đó nằm trên giường thì trong nháy mắt biến ảo thành ánh mắt dịu dàng ngọt ngấy. Chắc chắc, đúng là khác biệt quá lớn. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quả nhiên là có đạo lý. À, lúc nào phải chú ý giữ ấm những bộ phận khác, đắp một lớp chăn mỏng lên là được. Vị trí ở nách và háng có nhiệt độ cao nhất phải lau thêm mấy lần. Như vậy có thể hạ sốt sao? Đằng Cận Từ hỏi. Sẽ có tác dụng, đã đến lúc rồi, anh đánh thiết kế ra đi. Quan Hạo Lề thấy thời gian đã trôi qua 5 phút đồng hồ, Đằng Cận Từ nghe lời lấy nhiệt kệ kế từ dưới nách ra đưa cho anh, nóng lòng hỏi. Bao nhiêu độ? 40,6 độ, không trách được, mặt nóng đến dọa người như vậy. Tôi nói A Từ, cậu có phải nên biết kiềm chế chút, nhìn xem cậu khiến con gái như người ta thành ra như vậy, không bị bệnh cũng bị thương. Quan Hạo Lề thật vất vả mới tìm cơ hội nhạ báng bạn tốt, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 123, còn phải đi xuống một chút. Nói nhảm, trước tiên chữa hết bệnh cho tôi. Đăng Ngật Từ nói một câu thành công, ngăn lại cái miệng không ngừng cằn nhằn của Quan Hạo Lề. Dù là lỗi của anh cũng không muốn bị vạch trần ở trước mặt nai con, cho dù là bạn tốt của anh cũng không được. Một người đàn ông kiêu ngạo, nhưng mà anh còn chưa có ý thức được bản thân mà thôi. Ôi, một thân y thuật cao siêu như tôi mà không thể trị hết bệnh, cảm xúc bình thường sao? Anh cũng quá coi thường tôi rồi. Quan Hạo Lề bất đắc dĩ thở dài nói. Lương Chân Chân cảm giác đầu mình như muốn nổ banh, mới vừa rồi còn an tĩnh, giờ phút này lại trở nên ồn ào khó chịu. Bên tai cứ vang lên giọng nói líu ríu đáng ghét, làm cho cô sắp hỏng mất, không nhịn được kháng nghị, ừm một tiếng, bất mãn chùn lỗ mũi lại, mím miệng, muốn bộ dạng, muốn khóc. Đầu nhỏ cúi xuống cuộn thành một đống, không tiếng động kháng nghị. Chật, Đăng Ngận Từ vừa nhìn bộ dáng khó chịu của cô, tim liền như bị ai hung hăng nhéo lại. Sự đau lòng dâng lên vùn vụt, trong mắt đen hẹp dài bén nhọn quét về phía Quan Hạo Lề không ngừng ầm ĩ, ý lạnh tỏa ra ngoài. Dường như muốn nói, cầm miệng, dài dòng nữa tôi đến ném cậu ra ngoài, nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho nai con, không nhìn thấy cô ấy đang khó chịu như vậy sao, còn ở đó nói chuyện không ngừng. Quan Hạo Lề rất thích điều cầm miệng, trong lòng nó thầm nói xấu. Quả nhiên, đàn ông khi rơi vào lưới tình đều rất khủng bố, không cần chấp nhận với anh ta. Ngón tay di động lấy bình nước biển và ống tiêm trong cái hòm thuốc ra, một loạt động tác thành thạo, cắn kim tiêm lên, nặn ra vài giọt nước. trước tiên phải tiêm thử vào da xem có dị ứng không. Cơ hồ ánh mắt lấp lánh của Đằng Cận Từ theo dõi tất cả động tác của anh, chỉ sợ anh sơ ý một chút làm đau nai con. Vừa đúng lúc này, Hạ Đồng bưng nước ấm và một ít trái cây vào. Đưa tôi. Anh vội vã nói. Hạ Đồng đến gần đưa cái ly cho anh. Anh nhận lấy liền để bên khóe miệng lưng chân chân, nhẹ nhàng dụ dỗ bên tai cô. Ngoan, uống nước. Không uống. Lưng chân chân ý thức mơ hồ nghiêng đầu. Cô cảm thấy mình như đang ở trong một quả cầu lửa, thật khó chịu. Chương 124. Cái kia đầu vậy sao? Quan Nạo Lệ cảm thấy thật không có biện pháp đánh thông tư tưởng của anh ta, chỉ đành phải chỉ vào một phần da thịt nhỏ lộ ra bên ngoài của lưng chân chân nói. Anh xem ở đây có mạch máu sao? Cũng không thể cho tôi tùy tiện tìm vị trí đâm xuống chứ. Tại sao cậu không nói sớm? Đằng Cận Từ oán giận nói, nhíu mày nhìn về phía anh, tự như đang trách cứ tại sao anh không nói rõ ràng. Ngay sau đó cúi đầu kéo quần nai con xuống tiêm một chút. Tìm được chỗ đó mạch máu thì dừng tay. Tốt. Quan Hạo Lề giận đến thiếu chút nữa bỏ đi. Đại ca là kiến thức cơ bản nhất có được hay không? Thôi, anh không chấp nhận tiếng người đang bị choáng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Khi ống tiêm ghim vào trong thịt, lưng chân chân đau đến oa oa khóc lên, ngón tay không tự chủ bấm chặt cánh tay Đằng Cận Từ. Lúc này không phải là mơ, thật sự là có người cầm kìm tới chích cô. Chương 125. Cố ý ngã bệnh hành hạ anh. Bên này, Đằng lão phu nhân nóng lòng muốn gặp được lưng chân chân. Bà bảo Hạ Đồng giúp bà nghĩ cách không quá đột ngột lại hợp lý. Cứ như thế, trên căn bản hai người đã định ra một kế hoạch, chờ đợi thời cơ áp dụng. Hạ Đồng, chuyện này phải giữ bí mật trước đã, tránh cho thằng nhóc A Từ kia lại phá hư, không để cho tôi gặp cháu giàu tương lai. Đằng lão phu nhân dặn dò, bà lại không biết rằng Đằng Cận Từ đã có suy nghĩ muốn đưa lưng chân chân sang cho bà gặp. Chỉ là còn chưa kịp thôi, vừa vặn hôm nay lưng chân chân bị sốt, cho nên trì hoãn. Dạ, tôi hiểu rồi. Hạ Đồng gật đầu một cái, hai người trò chuyện thêm một lát liền cúp điện thoại. Trong phòng khách, Quan Hạo Lê nằm trên ghế salon than thở, la hét đói bụng muốn xỉu. Nam Cung Thần ngồi bên ghế salon xem tivi, lời quan tâm đến anh ta. Miệng người này thật là om sòm, không trách được bị cậu chủ ghét bỏ, đáng đời. Tôi nói Nam Cung này, các người này còn chưa có đi Ngũ Đài Sơn mà đã cầm như thế nào sao? Nói chuyện nhanh lên, buồn chết ra. Quan Hạo Lê biết chắc giờ này trong phòng bếp đang khí thế ngất trời, không cần thúc giục liền đem chú ý lực chuyển rời đến bên người Nam Cung Thần đang ngồi ở đó xem tivi. Trong nhà bừng bực, anh có thể ra vườn hóng mát, chỗ đó cỏ kề hoa lá, cái gì muốn đều có cả, đảm bảo anh sẽ vừa lòng, tâm tình sảng khoái. Nam Cung Thần cười hít mắt chế nhạo nói, cậu chủ quả nhiên là sáng suốt, ngay cả anh cũng sắp không chịu nổi, anh ta lại nhài, vẫn là Ngũ Đài Sơn tốt hơn, an tĩnh trong lành, nhất định là chim hót hoa thơm, cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên. Hừ, xoài đến Ngũ Ngại Đài Sơn cũng đừng khóc, đến lúc đó ở nơi hoang vắng không người, lúc không ai hỏi thăm cậu cũng đừng nghĩ tới tôi. Quan Hạo Lề tức giận nói, Hạ Đồng đi tới liền nghe được hai người bọn họ ở trong phòng khách cãi vã, không nhịn được cười cười. Quan thiếu gia và Nam Cung tiên sinh thật có nhã hứng, cơm còn chưa có làm xong sao, chắc hai người đói rồi. Nhã hứng chỉ là tạm thời, đoán chừng vài tháng sau bà gặp lại cậu ta, khẳng định cậu ta đã trở thành một hòa thượng đần độn rồi. Miệng Quan Hạo Lê luôn luôn không tha người. Tôi chính là tiến vào cảnh giới cao hơn người một bậc, mà còn anh vẫn chỉ là một phàm phù phụ tục tử. Nam Cung Thần không chút khách khí trả lời. Đang trong lúc hai người đấu võ mồm không thể ngừng, có người giúp việc tới đây nói bữa ăn tối đã chuẩn bị xong, kịp thời dẹp yên cuộc chiến tranh. Hạ Đồng hoàn toàn phục hai kẻ dở hơi này, thật là một đôi bạn nói nhiều vô địch. Lớp đầy bụng là quan trọng nhất, không chấp mặt với tên tài hòa thượng như cậu. Quan Hạo Lề dầm gì đứng dậy bước tới phòng ăn. Tôi thèm chấp nhận với cậu anh sao?